Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đa dạng tìm đường chết. Buổi tối đêm đã khuya, Tiểu La lão sư còn ở cùng phụ thân ở phòng bếp tán gẫu. Trong chén rượu đã sớm đã không có, canh cũng lạnh, Tiểu La lão sư cùng phụ thân lão La nói lên ban ngày ngồi chu mộc xe tiện đường trở về. Nói nhảm, cái nào công ty lão bản tiện đường làm việc đi nơi này tới a? Nhân ra đó là đặc biệt đưa ngươi tới. Ngươi oa nhi này đầu óc quá thật thành, suối một ngụm không yên yên mông. Lão La nói tiếp, như vậy cũng hảo, ngươi thật thật tại tại giáo người trong sạch oa. Ta xem ngươi cũng không giống ngươi đường ca như vậy láo cá. Thật muốn đi Quảng Châu cũng không phổ biến, nghe được phụ thân không hề kiên trì làm chính mình. Đi Quảng Châu, Tiểu La chỉ cảm thấy trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất. Hứng thú bừng bừng cùng phụ thân nói lên chính mình trường học sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Tiểu La lão sư muốn phản giáo. Cứ nhiên có xe tới đón hắn. Tới không phải Chu Mộc, là Chu Mộc công ty công nhân. Cũng cười ha hả nói là tiện đường tới làm việc. Thuận tiện tiếp một chút Tiểu La lão sư. Tiểu La lão sư thập phần ngượng ngùng. Nhưng là nhân gia đều tới, hắn cũng chỉ cũng may người trong thôn hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú hạ ngồi trên xe đi rồi. Phía sau còn có thể nghe được người ta nói, vẫn là lão La gia lợi hại, ai nói đọc sách vô dụng, này đều làm người xe đón xe đưa tới rồi trường học. Đã là giữa trưa mau tan học lúc, Tiểu La lão sư đem đồ vật để hồi ký túc xá. Vẫn là tính toán đi trước lớp học nhìn xem những cái đó đám hùng hài tử. Chính mình ngày hôm qua không ở có hay không tạo phản. Lại không nghĩ, nửa đường bị người cản lại. Ngăn lại hắn chính là cái ăn mặc tương đối thời thượng nữ nhân. Ăn mặc bao mông váy, lộ đầu gối dưới chân. Này ở sáu phong trấn vẫn là hiếm thấy. Vị này lão sư, phiền toái hỏi một chút, với Lệ Lệ là ở đâu cái ban? Ta là nhà nàng người, tới xem nàng, nếu là ngày thường, Tiểu La lão sư liền nhiệt tâm mang nàng đi qua, chính là bởi vì ngày hôm qua vừa mới ngồi chu mộc xe. Cũng hàn huyên khai giảng sự tình, hắn cũng nghe người ta nói khởi chu mộc trước kia ngồi tù thời điểm lão bà cùng người khác chạy sự. Nghe được là với Lệ Lệ người nhà, Tiểu La lão sư để lại cái tâm nhãn, ta là Lệ Lệ chủ nhiệm lớp. Ngươi tại đây chờ một lát một chút, lập tức muốn tan học, ta kêu nàng tới gặp ngươi, với Lệ Quyên tự nhiên không phải đặc biệt tới xem chất nữ. Chỉ là nàng đi tìm vài lần Chu Mộc, liền mặt đều không có thấy thượng, vì thế quyết định từ Chu Mộc nhặt được khuê nữ nơi này vào tay. Nghe nói Chu Mộc đối kia dã nha đầu tốt đến không được. Dã nha đầu tùy tiện mang cái gãy chân lão nhân về nhà trụ. Chu Mộc cư nhiên đều đáp ứng rồi, chính mình nhiều năm như vậy trải qua, còn sợ hống không được một cái tiểu thí hài, không nghĩ tới mới xuất sư, cư nhiên đã bị lão sư cấp che ở bên ngoài, đánh giá một chút trước mặt cái này mặt chữ điền tiểu thanh niên. Cầm còn mạo hiểm mấy viên đậu, với Lệ Quyên cười nói, không cần phiền toái lão sư. Ta chính mình đi phòng học tìm nàng liền thành, Tiểu La lão sư vẫn là mặt nộn. Ngăn không được người, chỉ phải đi theo qua đi, tới rồi phòng học cửa, còn không có tan học, với Lệ Quyên liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng học đệ nhị bài nữ hài kia. Ăn mặc một thân màu hồng nhạt váy liền áo, váy bên ngoài còn có vài tầng sa, ngũ quan thập phần tinh xảo, tuy là vẫn luôn tương đối tự tin chính mình dung mạo với Lệ Quyên. Tại đây tiểu nha đầu trước mặt, cư nhiên đều có một loại hổ thẹn cảm giác. Lại xem nàng trên mặt bàn mới tinh bút hộp, vờ, tựa hồ đều so người khác đẹp, với Lệ Quyên nhịn không được trong lòng mạo toan thủy, còn không phải là một cái nhặt được dã nha đầu, cần thiết dùng tốt như vậy đồ vật sao? Khó trách chất nữ mỗi ngày về nhà luôn là nói Chu Chi Chi hôm nay lại cho đại gia đưa cái gì ăn ngon. Với Lệ Quyên chỉ cảm thấy như là ở hoa nàng tiền giống nhau. Quá phá sản. Tiểu La lão sư tuy rằng tuổi trẻ non nớt, vẫn là có thể nhìn ra tới trước mặt nữ nhân này xem Tiểu Chi Chi ánh mắt kia quái quái. Một tan học, Tiểu La lão sư liền tiến phòng học, điểm danh nói, Lệ Lệ, người nhà ngươi tìm ngươi, sau đó chính mình đi tìm Tiểu Chi Chi kiểm tra tác nghiệp. Với Lệ Lệ không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ đến trường học xem chính mình. Hào kích động, chạy đến cô trước mặt đi. Thở gấp nói, cô, ngươi cho ta mua cái gì ăn ngon, với Lệ Quyên nơi nào mang theo cái gì ăn. Nàng vốn là muốn cho chất nữ đem kia dã nha đầu kêu lên một khối đi ra ngoài ăn cơm ni này một. Chút lại nhìn đến kia lão sư vẫn luôn ở cùng kia dã nha đầu nói chuyện. Nói một đống lớn, nàng đều chờ không kiên nhẫn, kia lão sư lại là trực tiếp đem kia nha đầu mang đi. Tiểu Chi Chi bị lão sư mang đi, nàng phía sau trường kỳ tùy tùng Vương Tam Bình Thản Lý Hướng Tiền cũng đi theo đi rồi. Vương Tam Bình tùy tùng Vương Thúy Thúy cũng theo tới. Bốn cái tiểu thí hài đến lão sư trong ký túc xá. Ăn lão sư từ trong nhà mang đến thịt khô. Còn có tiểu la lão sư mẫu thân tối hôm qua suốt đêm làm bánh bao. Miệng bóng nhảy, lão sư, cái kia với Lệ Lệ người nhà vừa mới nhìn chằm chằm vào Chi Chi. Khẳng định không phải người tốt, Lý Hướng Tiền ăn bánh bao. Miệng cũng không nhàn rỗi. Vương Tam Bình đi theo ồn ào nói, khẳng định không phải người tốt, ta nãi nói không có việc gì lộ chân, không phải người đứng đắn, Vương Thúy Thúy cười nói, ta biết nàng là ai, nàng là với Lệ Lệ cô, ta mẹ nói, nàng cô không phải người đứng đắn đâu, tiểu hai tử một ngụm một câu không phải người đứng đắn. Nhưng thật ra đem tiểu la lão sư làm cho tức cười. Như vậy tiểu nhân tiểu thí hai. Biết cái gì là đứng đắn không đứng đắn a? Nhưng thật ra Chi Chi vẫn luôn mê đầu ăn bánh bao. Không nói lời nào, làm tiểu la lão sư có chút lo lắng. Một hơi nghiêm túc ăn 6 cái bánh bao tiểu Chi Chi. Sau đó lại một hơi uống xong trước mặt hồ cay canh. Mặt đỏ phác phác, mở miệng nói, lão sư, vẫn là nhân thịt bánh bao tốt nhất ăn, cảm tình tiểu nha đầu vừa mới hoàn toàn chỉ lo ăn cái gì. Cái gì cũng chưa nghe được a. Tiểu la lão sư không khỏi cảm thấy chính mình gánh nặng đường xa. Ăn xong đồ vật, công đạo Lý Hướng Tiền bọn họ. Phải hảo hảo chiếu cố tiểu Chi Chi. Đừng làm cho nàng cùng người khác đi rồi. Đều công đạo một lần. Tiểu la lão sư mới yên tâm làm cho bọn họ về phòng học đi. Vương Tam Bình được lão sư công đạo. Lập tức cảm thấy chính mình quan trọng lên. Vỗ bộ ngực đối Chi Chi nói, Chi Chi tỷ, ngươi yên tâm, có chúng ta ở, người khác không dám khi dễ ngươi, tiểu Chi Chi vẻ mặt tính trẻ con cười nói. Yên tâm hảo, ta ba nói hắn sẽ giải quyết, đây là đại nhân sự, không cần chúng ta tiểu hài tử nhọc lòng, với Lệ Quyên cũng không hết hy vọng. Nghe tiểu chất nữ nói kia dã nha đầu thực chịu lão sư coi trọng. Trong trường học không được. Nàng ở trường học bên ngoài chờ, không nghĩ tới thật vất vả chờ đến tan học, cổng trường khẩu còn có đồn công an cảnh sát, thấy kia dã nha đầu còn cùng kia cảnh sát vừa nói vừa cười. Rất là quen thuộc, với Lệ Quyên sờ sờ chính mình bụng, đã gần một tháng không có tới, nàng cái kia luôn luôn đúng giờ, nếu là lại kéo đi xuống, bụng đều mau đã nhìn ra, biên rồi cũng biên bất quá đi a. Khẽ cắn môi, chuẩn bị đi nửa đường chờ kia nha đầu, nghe nói kia dã nha đầu thèm ăn thực, đặc biệt thích ăn thịt, với Lệ Quyên lại mua chỉ thiêu gà, bán thiêu gà trung niên hán tử, xem nàng xuyên tao khí, lại ở trên phố lung lay hồi lâu, đưa cho nàng gà thời điểm, còn dính nàng tiện nghi, sờ soạng một phen tay nàng, nếu là ngày thường với Lệ Quyên cũng liền mắng đi trở về. Chính là hôm nay nàng vội vã làm việc, tùy ý hán tử kia váng dầu hoa tay, khắp nàng một phen, làm cho trên người nàng đều một cổ tử thiêu gà vị. Với Lệ Quyên vội vàng vội ngồi xe ba bánh đuổi thời điểm. Nhị hổ ở tuần tra hắn lãnh địa, tiểu chủ nhân không ở nhà thời điểm, nhị hổ liền chính mình vào núi, cắn chết một ít không nghe lời ra hỏa lúc sau, này phiến cánh rừng liền thành nó lãnh thổ. Nhị hổ rong chơi ở trong rừng, thường thường hơi há mồm, mặt trên còn treo một ít thịt nát tơ máu. Nó biết tiểu chủ nhân không thích nó như vậy, tìm một chỗ nồng đậm thảo, há mồm bắt đầu ăn cỏ. Trên thực tế cũng không phải ăn cỏ, chỉ là này đó Thảo nhai lúc sau, hàm răng liền ma vèo vèo, bạch bạch, thực sạch sẽ, chính mình nghiêm túc dùng Thảo soát xong nha. Nhị hổ ngẩng đầu nhìn ngay, có thể đi chờ tiểu chủ nhân. Với Lệ Quyên ngồi ở xe ba bánh thượng, thời tiết nhiệt kỳ cục, nhìn đằng trước tới rồi một chỗ cánh rừng rậm rạp địa phương. Nàng phất tay hô, đại gia đình một chút, ta liền nơi này hạ là được. Hết chương.